Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625. Chương 625. Đạo tâm bị tổn thương. Trần Trầm nhìn chung quanh, mặt lộ vẻ làm khó. Nói ra, có cái đạo lý gọi tiền tài không lộ ra ngoài. Không phải vậy, ắt gặp tai vạ bất ngờ. Bắc Tú nghe đến đây trực tiếp từ trong ngực lấy ra một mai xưa cũ nhẫn chữ vật, trầm giọng nói, cơ động, ta một cái độ kiếp tu sĩ cũng không sợ, ngươi một cái đại thừa tu sĩ sợ cái gì? Vẫn là ngươi phía trước nói tới tất cả đều là hoang ngôn. Ngươi là mấy cái kia siêu cấp tông môn phái tới gian tế. Tạ Thiên Hành ở một bên đánh giá một phen bốn phía một đám tu sĩ biểu lộ phía sau, phất phất tay, trong khoảnh khắc một tòa ngăn cách trận pháp liền xuất hiện tại mấy người chung quanh, đem bốn phía tu sĩ ánh mắt thần thức tất cả đều ngăn trở. Các ngươi chỉ cần tại ta cùng chung húc trước mặt hiển lộ nội tình là được, vô luận kết quả thế nào chúng ta đều sẽ không nói ra đi. Dứt lời, hắn nhìn về phía chung húc. Trung Húc tranh thủ thời gian ra hiệu chính mình hai người đệ tử rút khỏi trận pháp. Tiếp đó đưa tay phát thệ, biểu lộ rõ ràng giống như mình sẽ không đem tin tức truyền đi. Nhìn thấy một màn này, Bắc Tú cao giọng nói, Tạ tiền bối đã dạng này, ngươi trung quy là không có viện cớ a. Nếu như ngươi cự tuyệt nữa, đó chính là không tín nhiệm Tạ tiền bối, liền Tạ tiền bối đều không tín nhiệm. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi cái này Thiên Đô Đại Tuyết Sơn tốt. Trần Trầm nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ đồng ý. Tốt a, nếu muốn so nội tình, vậy liền so a. Ta Thần Tú Tông tuy là đã ẩn núp mấy chục vạn năm, nhưng một điểm nội tình vẫn là có. Trước so loại nào nội tình? Tạ Thiên Hành cười cười, nói, linh thạch linh tinh có thể mua được chân linh giới tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Trước hết so linh thạch linh tinh a. Hai vị có thể đem từng người linh thạch linh tinh cất vào trong nhẫn chữ vật. Tiếp đó giao cho ta nhìn. Ai nhiều ai ít, ta xem xét liền biết. Bắc Tú nghe vậy một lần nữa lấy ra một mai nhẫn chữ vật. Đem xưa cũ trong nhẫn chữ vật linh thạch linh tinh lặng yên không một tiếng động chuyển vào mai này. Trong nhẫn chữ vật, giao cho Tạ Thiên Hành trên tay, Thần Tú Tông bảo khố trong đó linh thạch linh tinh vô số kể. Truyền thừa mấy chục vạn năm đến trên tay hắn phía sau vẫn như cũ là một con số khủng bố. Liền hắn vừa mới đưa ra mai nhẫn chữ vật kia bên trong, linh thạch cực phẩm liền có 10 ức số lượng, linh tinh cũng có hơn 10 vạn khối. Khổng lồ như thế tài nguyên, coi như là thiên ma thành chủ, tiên môn môn chủ những cái này đỉnh cấp cường giả, nếu là không sử dụng tông môn tài nguyên, cũng không bỏ ra nổi đến. Nguyên cớ hắn hiện tại đã hoàn toàn không hoảng hốt. Lệnh bài, Thần Tú Tông cố sự đều có thể giả mạo, duy chỉ có nội tình không thể giả mạo. Hắn có Thần Tú Tông nội tình, chính là chính thống. Tạ Thiên Hành lộ ra thần thức tra xét nhẫn chữ vật bên trong linh thạch linh tinh số lượng phía sau. Thần tình có chút thản nhiên. Có câu nói rất hay. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Một cái cự phách tông môn cho dù biến mất mấy chục vạn năm, cũng nên có dạng này vốn liếng. Để hắn kinh ngạc là nếu cái này Bắc Tú là Thần Tú Tông người thừa kế, cái kia Cơ Động lại là cái gì địa vị? Vừa nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt bên trong lóe lên một tia nguy hiểm. Trần Trầm bất động thanh sắc lấy ra một mai nhẫn chữ vật, thả tới Tạ Thiên Hành trong tay, đồng thời nói ra, chúng ta Thần Tú Tông lịch đại người thừa kế bớt ăn bớt mặc, mới có loại này thân gia, cảm ơn đạo hữu ngươi nhưng cẩn thận một chút. Tạ Thiên Hành cười nhạt một tiếng lấy qua nhẫn chữ vật. Thần thức hướng bên trong tìm tòi, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, cả người đều lăng tại nơi đó. Nhìn thấy hắn bộ biểu tình này, Bắc Tú gấp, nhỏ giọng thúc giục nói, Tạ tiền bối, hắn nhẫn chữ vật bên trong chẳng lẽ không có nhiều linh tinh? Nói thật, hắn thấy Tạ Thiên Hành là phản thiên minh thiên hạ hành tẩu. Nhìn thấy hắn trong nhẫn chữ vật nhiều như vậy, linh thạch linh tinh đều có thể mặt không đổi sắc. Nhân vật, cái kia cơ động nhẫn chữ vật bên trong linh thạch linh tinh lại lật cái gấp 2-3 lần cũng không. Đến mức để Tạ Thiên Hành đổi sắc mặt, xem chừng là không đồ vật, mới đem Tạ Thiên Hành kinh trụ. Tạ Thiên Hành nghe vậy hồi thần lại, đem trần trầm nhẫn chữ vật trả lại trở về, lẩm bẩm nói: vị này cơ động đạo hữu, nhẫn chữ vật bên trong linh thạch linh tinh số lượng là ngươi gấp 10 lần. Không thôi, lời này vừa nói, Bắc Tú sắc mặt mãnh liệt đại biến, hoảng sợ nói: làm sao có khả năng? Đi qua hơn 30 vạn năm, làm sao có khả năng còn có thể còn sót lại nhiều như vậy linh thạch linh tinh? Trần Trầm thu hồi nhẫn chữ vật, khinh thường nói: chúng ta Thần Tú Tông lịch đại người thừa kế giấu tài, đem tất cả tinh lực đều đặt ở trọng trấn Thần Tú Tông huy hoàng bên trên. Một chút người thừa kế tự biết thiên phú không đủ, liền không sẽ vận dụng bảo khố tài nguyên. Trừ đó ra, hễ ai vẫn lạc, liền sẽ đem thân gia toàn bộ để vào trong bảo khố. Nguyên cớ hơn 30 vạn năm sau chúng ta Thần Tú Tông còn có loại này nội tình. Tạ Thiên Hành không nói gì, bất quá nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt bên trong lại nhiều một tia thận trọng. Nói thật, vừa mới nhẫn chữ vật kia tài nguyên coi như là hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Phải biết hắn truyền thừa tông môn mới hủy diệt mười mấy vạn năm mà thôi. Tại phản thiên minh bên trong, có một loại thuyết pháp, hủy diệt mười mấy vạn năm cũng chính là mấy đại vực đời trước chúa tể, gọi chung là sơ sinh đại tông môn, mà xem Thần Tú Tông dạng này hủy diệt hơn 30 vạn năm tông môn, được xưng là trung sinh đại tông môn, lại phía trước thì toàn bộ xưng là cổ sinh đại tông môn. Dưới tình huống bình thường, sơ sinh đại tông môn nội tình thâm hậu nhất, người thừa kế thực lực cũng mạnh. Mấy vị thật sớm liền cùng hắn liên hệ đại thừa trung kỳ tu sĩ đều đến từ sơ sinh đại tông môn. Trung sinh đại tông môn cùng cổ sinh đại tông môn thực lực thì phải kém một đoạn dài. Coi như là gộp lại cũng rất khó cùng đời mới tông môn sánh vai. Không nghĩ tới cái này Thần Tú Tông dĩ nhiên là cái dị loại. Bắc Tú nghe được Trần Trầm giải thích, tức giận đến khuôn mặt đỏ rực. Trần Trầm nói cái gì thiên phú không đủ, liền không tư cách vận dụng bảo khố tài nguyên. Đây không phải tại thầm phúng hắn sao? Chúng ta lại so tài một chút cái khác. Trầm mặc chốc lát, Bắc Tú cắn răng nói ra. Trần Trầm nghe đến đây cũng là khoát tay áo nói: chậm rãi, Bắc Tú, ngươi linh thạch linh tinh đều không có ta 1/10. Ta lại hỏi ngươi, người những vật khác gộp lại giá trị có thể sánh vai ta linh thạch linh tinh giá trị sao? Bắc Tú thần tình cứng đờ, sau đó sắc mặt biến đến một mảnh trắng bệch. Trần Trầm tự tin cười cười, đưa ra tay: Bắc Tú, cho ta một khối ngươi nhẫn chữ vật bên trong linh thạch. Bắc Tú có chút mờ mịt, bất quá vẫn là lấy ra một khối linh thạch cực phẩm. Trần Trầm tiếp nhận hắn linh thạch, dùng sức bóp, trực tiếp đem cái kia linh thạch nát thành bột mịn, đại lượng linh khí tràn lan đi ra. Cảm thụ được bốn phía linh khí, Trần Trầm lắc đầu, lại từ chính mình trong nhẫn chữ vật lấy ra một mai linh thạch cực phẩm bóp nát. Sau đó liền nhìn về phía Tạ Thiên Hành: Tạ đạo hữu, ngươi khả năng cảm giác ra cái này hai khối linh thạch cực phẩm khác biệt. Tạ Thiên Hành cẩn thận cảm ứng một phen, kinh ngạc nói: ngươi linh thạch cực phẩm bên trong lại có một tia tiên khí. Không tệ, ta linh thạch này đến từ hơn 30 vạn năm Thần Tú Tông bảo khố. Khi đó phi thăng lối đi còn không đoạn tuyệt, nguyên cớ linh thạch cùng hiện nay linh tinh một dạng, ẩn chứa trong đó một tia tiên khí. Bắc Tú, giờ đây sự thật bày ở trước mặt, ngươi còn có lời gì có thể nói? Còn muốn so với ta cái khác nội tình sao? Trần Trầm phất tay xua tán bốn phía linh khí, thanh sắc câu lệ đối Bắc Tú nói. Bắc Tú một mặt mờ mịt, hắn nhẫn chữ vật này linh thạch linh tinh không biết rõ xoay mấy tay. Nơi nào còn có cái gì mấy chục vạn năm trước linh thạch linh tinh? Hoặc là trước mặt cơ động mới là chân chính thần Tú Tông người thừa kế. Chính hắn không phải, nhưng nếu hắn không phải thần Tú Tông người thừa kế, vậy hắn ẩn tàng tới bây giờ là vì cái gì? Hắn đời đời kiếp kiếp ẩn tàng lại là vì cái gì? Hết thảy, đến cùng là vì sao? Chính mình rốt cuộc là ai? Vừa nghĩ vậy, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Dĩ nhiên là tín niệm đổ sụp, đạo tâm bị tổn thương, bị phản phệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?